Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, y là ai? Một người đơn sắp xếp đến hàn phục top 100 tên tuyển thủ. Về sau bị vô số điện tranh cử tay chú ý. Liền Thẩm Vi Vi đều buông tư thái đi lôi kéo củng cố trò chơi thiên tài. Ngồi ở Diệp Thiều Hoa đối diện qua tuyển thủ trước một giây vẫn là không đếm xỉa tới không thèm để ý mặt, một giây sau cả người giống như hóa đá bình thường. Sướng ngôn viên cùng xem trực tiếp khán giả càng là trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này Nước Hoa, cùng Tần Phong cùng nhau từ phỉ phỉ đám người đang xem hiện trường trực tiếp. Diệp Thiều Hoa lại vẫn mang thương thi đấu. Thật sự là tự tin đã qua đầu. Dùng bọn họ kỹ thuật ta tin tưởng không đến 6 phút đã bị đánh được hoa rơi nước chảy. Từ phỉ phỉ bên người nữ sinh nhìn xem mưa đạn bên trên soát Diệp Thần. Có chút ít ghen ghét đào. Đi thôi, như vậy tổn thương ảnh hưởng chi tiết thao tác. Không có gì đẹp mắt. Từ phỉ phỉ quay người. Đã đoán được rồi kết quả. Nàng vì học ta chơi game. Vì tìm thay đánh. Thật sự là nhọc lòng. Nói xong cũng quay người. Đã thấy Tần Phong cùng những người khác đều là vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng. Phỉ phỉ, Diệp Thiều Hoa nàng lại. Y là ai? Có thể nói như vậy. Lần này vương giả các người chơi trong nội tâm thần thoại. Đơn sắp xếp đính phục top 100 tên. Từng cái anh hùng tỷ số thắng đều là 90% trở lên. Có thể nói y là tất cả vương giả người chơi mục tiêu. Liên tự phụ như vậy Thẩm Vi Vi đều từng buông tư thái đi mời. Từ phỉ phỉ mở to hai mắt nhìn. Diệp Thiều Hoa là cái kia ai? Từ phỉ phỉ không thể tin được. Mà khi nàng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa thao túng Luna tại chức nghiệp thi đấu bên trên phiêu giật như gió, một tay kim thân phục sinh giáp dưới ánh trăng vô hạn liền cầm cái năm giết sau. Chỉ liếc, nàng căn bản là không tâm tư nhìn xuống. Cái này lại truyền lưu tại trên mạng kinh điển thao tác. Từ phỉ phỉ sắc mặt hắc được có thể, tựa hồ có thể trông thấy người chung quanh xem thường không tiếp ánh mắt. Từ phỉ phỉ không dám nhìn nữa Tần Phong cùng Dư Khải thần mặt. Trực tiếp đã đi ra nơi đây. Lần này quốc tế thi đấu sau, Diệp Thiều Hoa cùng nàng chiến đội mang tất cả toàn bộ mạng lưới sao Internet. Lúc đến 3 năm, Nước Hoa rốt cục lấy thêm quán quân. Loại này kích động tâm tình không cách nào nói. Biểu muội, ngươi không biết, lúc trước thầy gõ cửa sự kiện đi ra sao, ông ngoại ngươi trong tâm còn tìm qua Diệp Tông Quốc. Muốn cho nàng thu xếp ngươi một chút, Diệp Tông Quốc khi đó cũng động tâm doài thoáng một phát. Bất quá bị Từ Phỉ Phỉ cùng nàng cái kia mẹ trộn lẫn. Bọn hắn vẫn chờ Từ Phỉ Phỉ cầm quán quân đâu. Hiện tại ngay tiếp theo Diệp Thị đều bị bạn trên mạng mắng đau lòng ngươi. Diệp Thị cao tầng bên kia còn không biết muốn như thế nào hối hận. Vì Từ Phỉ Phỉ như vậy cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Cho ngươi cái này danh xứng với thực vô địch thế giới bị chôn sinh sôi để cho chạy. Ngẫm lại Diệp Thị nét mặt bây giờ ta đã nghĩ cười to. Diệp Thiều Hoa biểu tỷ ở bên ngoài đợi đến lúc Diệp Thiều Hoa thời điểm. Liền không nhịn được đào, nàng nói không sai, nhưng sự tình xa không chỉ như thế. Lúc này đây có người đem đoạn thời gian trước trên mạng xào được lửa nóng thay gõ cửa sự kiện nhảy. Ra đến, Thẩm Vi Vi phát hơi bác bỏ đá xuống giếng, Từ Phỉ Phỉ cũng chút khen phát. Những thứ này mặc dù đang Diệp Thiều Hoa bắt được trong nước thi đấu vô địch thời điểm đã bị các nàng xóa, có thể bạn trên mạng thần thông quảng đại. Mỗi lần một tờ bọn hắn đều có screenshot, nghe nói Diệp Thiều Hoa phụ thân còn đem nàng đuổi ra khỏi gia môn. Diệp Thị cổ phiếu cũng là đi từ từ xuống ngã, khi đó nhiều người như vậy như thế nhân vật mới điện cạnh nữ thần Từ Phỉ Phỉ. Tín nhiệm điện cạnh quán quân Thẩm Vi Vi, đối với bọn họ hơi bác chút khen phát thậm chí ác lời nói đối với hướng. Cái này tại ban đầu là cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa một sự kiện. Nhiều người như vậy vì bảo vệ chính nghĩa thậm chí làm cho Phương Thị đều muốn đến bước đường cùng. Ngày nay trải qua cái này một loạt sự tình về sau. những thứ này cực kỳ tinh thần trọng nghĩa, sự tình lại đã trở thành một năm nay lớn nhất một. Chuyện cười, chính thức có thiên phú thiếu nữ thiếu chút nữa bị bọn hắn làm cho đến bước đường cùng. Đổi một cái trong nội tâm tố chất không phải cường đại như vậy có lẽ đã sớm tự sát a. Cái này là mạng lưới sao Internet công kích chỗ lợi hại. Có thể Diệp Thiều Hoa không có, không chỉ có không có, còn ở lại chỗ này một năm dùng giả thuyết thân phận đã trở thành phần đông bạn trên mạng kính. Ngưỡng nghi, càng là lấy được quốc tế thi đấu quán quân, như vậy một cái thiếu nữ, ngoại trừ thiên tài, ngươi còn có thể nói như thế nào? Bất kể như thế nào, Diệp Thiều Hoa dù cho trên tay có thương tích, cũng bằng vào sức một mình lấy được quán quân, mà Diệp Thị lâm vào khủng hoảng tài chính, vô số bạn trên mạng tự phát chống lại Diệp Thị dưới cờ trực tiếp. Sao sao, ngươi không phải nói cho ta biết Thiều Hoa nàng là thay đánh chính là ư? Còn để cho ta ký cái kia cho nàng thay đánh chính là Tần Phong. Bị Diệp Thị cao tầng chỉ trích một phen Diệp Tông Quốc lúc này đem tất cả nộ khí phát tại Từ Phỉ. Phỉ trên người. Hắn lúc trước sở dĩ ưa thích Từ Phỉ Phỉ quá nhiều tại Diệp Thiều Hoa. Đơn giản là Từ Phỉ Phỉ cho nàng công ty đã mang đến càng nhiều nữa lưu lượng càng nhiều nữa lợi ích. Thương nhân đơn giản chú ý một cái chữ lợi. Hôm nay Diệp Thiều Hoa cái này danh xứng với thực điện cạnh thần thoại xuất hiện. Phương thị giàn giáo lưu lượng thế nhưng là ban ngày hàng tỷ đến kế. Nhất là bây giờ hắn đem Diệp Thiều Hoa đuổi đi ra sự tình đã bị phần đông bạn trên mạng biết được. Kế tiếp Diệp Thị lại càng không sống khá giả. Nghĩ đến đây, Diệp Tông Quốc liền sợ hãi hối hận không thôi. Không nên tin Từ Phỉ Phỉ mà nói. Phỉ Phỉ, người đi theo ta đi Phương Thị. Tìm Thiều Hoa cực kỳ nói lời xin lỗi. Diệp Tông Quốc nhìn Từ Phỉ Phỉ liếc. Nếu là dĩ vãng dùng Từ Phỉ Phỉ cao ngạo bộ dáng. Làm cho nàng cho Diệp Thiều Hoa xin lỗi đó là không tồn tại. Hiện tại nhân phẩm của nàng cho hấp thụ ánh sáng cùng dưới Internet. Bạn trên mạng không có ném nàng chứng thối cho dù tốt. Nàng hiện tại liền trực tiếp cũng không dám mở. Nghe vậy, nàng một câu những thứ khác lời nói cũng không dám nói. Chỉ chọn đầu, Diệp Tông Quốc lại để cho trợ lý đi Phương Thị tìm Diệp Thiều Hoa. Người đi nói cho nàng biết. Phỉ Phỉ đã biết rõ sai rồi, làm cho nàng trở lại Diệp gia đến. Diệp thị cao tầng cảm thấy cũng không an, tiểu thư nàng thật sự sẽ nghe lời ư. Dù sao chúng ta lúc trước làm vô cùng quá phận có thể không quá phận ư. Diệp Thiều Hoa mẫu thân vừa mới chết, Diệp Tông Quốc liền lập tức đem Từ gia mẹ con hai người tiếp trở về. Còn công khai chiếm đoạt Diệp Thiều Hoa cùng Diệp mẹ gian phòng. Cuối cùng bỏ đá xuống giếng đem Diệp Thiều Hoa đuổi đi ra. Nghe được câu này, Diệp Tông Quốc cảm thấy cũng là bực bội. Lúc trước các ngươi để cho ta đem Từ gia mẹ con tiếp trở về. Đã quên, Diệp thị cao tầng ngượng ngùng cười cười. Tuy nhiên cũng trầm mặc xuống. Không dám nói gì, Diệp Tông Quốc nhìn bọn hắn liếc, lại gọi điện thoại cho trợ lý. Thêm một câu, ngươi lại nói, ta không đuổi nàng ra cửa. Nàng tại Diệp gia gian phòng cũng còn là của nàng, coi như là nàng từ A Di sinh ra nhi tử, Diệp thị cũng đều có một phần của nàng, nàng vẫn là ta Diệp Tông Quốc con gái, Diệp gia đại tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.